Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Doãn tiên sinh à, hóa ra mấy tháng trước, nghề nghề đến nhà cậu giúp việc chăm sóc. Thế hiện tại thân thể đã bình phục hay chưa hả? Ông đừng nhìn Doãn Trạch Vũ, tuấn tú lịch sự, cư chi bách phàm. Ông cũng là tùy tiện thay đổi tác phong thường ngày, trở nên có uy nghiêm của bậc gia trưởng. Bởi vì có sang nghề chăm sóc nên hồi phục rất nhanh. Cảm ơn bác trai đã quan tâm ạ. Doãn Trạch Vũ khách sáo nói. Thức ăn đã xong rồi nha. Phòng ăn có một chút ngột ngạt. Mọi người đến sân nhỏ ăn cơm đi. Má đừng xoa xoa tay, tỏ ra có một chút khẩn trương. Bởi vì từ phòng bếp nhìn ra ngoài cửa sổ, vị khách mời này của nhà bà là lái xe thể thao thật sự quá phong cách rồi. Lúc em còn nhỏ, thích nhất là ăn cơm ở sân nhỏ. Có cảm giác là một bữa ăn thật là lớn nha. Đường Gia Nghê vừa đi vừa nhỏ giọng nói với Doãn Trạch Vũ ở bên cạnh. Mấy cây xoài non trong sân nhỏ cũng đã kết vô số quả, trong gió đêm có thể ngửi được hương thơm ngọt ngào. Nếu không chú ý, đỉnh đầu có thể đụng vài nhánh xoài óng ả đè xuống. Một chiếc bàn xây đu đưa ở bên dưới gốc cây xoài, lặng lẽ ở nơi đó, cho thấy tuổi thơ của Đường Gia Nghê tràn đầy hạnh phúc. Vây quanh một chiếc bàn tròn là một nhà già trẻ hưởng thụ hạnh phúc gia đình. Tiếng cười nói reo hò khiến cho Doãn Trạch Vũ luôn luôn có thói quen được ở một mình. Đối với cuộc sống gia đình như thế, ít hoặc nhiều nảy sinh một chút ao ước. Doãn tiên sinh à, nhà chúng tôi cơm canh đạm bạc, hy vọng cậu đừng ghét bỏ nha. Má Đường khách sáo nói rồi vội vàng cùng con dâu chuẩn bị thức ăn ngon. Sẽ không đâu ạ. Ăn cơm gia đình mẹ làm là mong mỏi lớn nhất của cháu. Còn có nếu như bác không ngại có thể gọi cháu là Trạch Vũ ạ. Được được nha. Trạch Vũ, cái tên này rất là quen thuộc, giống như là nghe qua ở đâu rồi nha. Má Đường có vẻ đăm chiêu mà gãi gãi đầu. Nhưng mà thực không nhớ ra được. Mà đúng rồi, chẳng lẽ mẹ cậu không thường nấu cơm cho cậu ăn sao? Ngay cả bữa cơm gia đình cũng là một hy vọng xa vời chứ. Ông Đường ho khan vài tiếng, với nghĩa là ám chỉ. Bà quá tò mò rồi đó. Má Đường nhìn ông Đường đặc biệt có uy nghiêm của bậc gia trưởng bên cạnh. Mẹ của người nhà có tiền, không cần phải làm việc nhà, có trách nhiệm trang điểm xinh đẹp là được. Không giống với tôi, mỗi ngày lo lắng việc nhà, còn phí sức lại chẳng có kết quả tốt nha. Má Đường trách cứ ông Đường, mặc dù nói vặt vãnh như thế, nhưng có một hương vị vô cùng ấm áp, dẫn đến một trận tiếng cười to. Khi trên mặt bàn mâm bắp la liệt, tất cả thức ăn ngon đều đã ăn sạch rồi. Trong ấn tượng của Doãn Trạch Vũ, chính mình chưa từng có ăn qua nhiều đồ ăn như vậy, hơn nữa tất cả đều vô cùng hợp khẩu vị. Anh nghiêm túc thưởng thức, đối với lời nói cười của Đường Gia cũng chăm chú lắng nghe, mặc dù ở trong thế giới của anh chưa từng xuất hiện hình ảnh quen thuộc như thế, nhưng vào giờ phút này anh cảm nhận được mà lâu làm dư vị. Ăn cơm xong, Đường Gia Nghê giúp mẹ xu vặn bát đĩa, còn Doãn Trạch Vũ thì bị những người đàn ông trong nhà vây quanh giờ khóc giờ cười. Trạch Vũ à, không phải là cậu thích nghề nghề nhà chúng tôi chứ? Ông Đường thần bí dò xét nói, thỉnh thoảng còn liếc nhìn cô con gái nhỏ ở trong phòng. Chú xinh đẹp à, không phải là chú thích cô của cháu chứ? Tay nhỏ bé của đứa nhỏ, lớn 5 tuổi, đặt trên đầu gối của Doãn Trạch Vũ về mặt hiếu kỳ. Điều này thì... Đối với người của Đường Gia, thay viên nhau vặn hỏi, về mặt của Doãn Trạch Vũ lộ ra vẻ khó xử. Bởi vì anh biết Đường Gia Nghê còn chưa có chuẩn bị tốt. Mặc dù anh cũng rất muốn lập tức dẫn cô về nhà, nhưng anh vẫn muốn tôn trọng ý kiến của cô. Đúng là ngu ngốc. Nếu như không thích, thì sẽ không được gặp gia trưởng rồi. Trạch Vũ chính là người một ngày kiếm được tỷ bạc, có được không hả? Ông nội ngồi ở một bên, không coi ai ra gì mà giáo huấn ông Đường. Ông nội à, tình yêu của cháu đối với Gia Nghê thực sự là rất sâu sắc. Cô ấy là một người rất tốt bụng, là một cô gái rất đáng được quý trọng ạ. Doãn Trạch Vũ thâm tình liếc mắt nhìn Đường Gia Nghê, đang nói chuyện với má Đường, khóe miệng nở ra một nụ cười mờ nhạt. Mà nụ cười đó rơi vào trong mắt của trường bối Đường Gia, lại trở thành một cảm giác đáng tin cậy. Cháu đã thành tâm thích con bé, thì cho con bé hạnh phúc. Nhưng chúng tôi thân là trưởng bối tuyên bố trước, không thể phụ lòng con bé. Ông có thể nói, ngoại trừ con bé ra, trên thế giới này, cháu tìm không được một cô gái thứ hai hiểu chuyện như vậy đâu. Vẻ mặt của ông nội vô cùng nghiêm túc. Dạ vâng, cháu sẽ ghi nhớ ở trong lòng ạ. Vẻ mặt của Doãn Trạch Vũ nghiêm túc gật gật đầu. Mọi người đang nói cái gì vậy? Đường Gia Nghê giúp mẹ làm xong việc thì đi ra nhà cất tiếng hỏi. Là đang nói tiết mục đêm nay của cháu, tự lo mà an bài đi. Ông nội nói rất là thẳng thắn. Đường Gia Nghê kinh ngạc, ở trong nhà gia huấn, thật sự là để cho cô đi chơi vào ban đêm sao? Mặc dù nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net